Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 28. 28. Viên đá đã thay thế cho đốt ngón tay cuối cùng của cô ở kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại biệt thự nhà họ Mộc, phòng của Mộc Nhu Nhu bị cô ta đập phá tan hoang, gần như không còn chỗ để bước chân. Một cô bạn xu nịnh cô ta đã gọi điện, kể về chuyện trên diễn đàn trường, khiến cô ta mới biết rằng mình vô tình chạm vào màn hình và gửi những đoạn ghi âm đó lên nhóm lớp vào hôm đó. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của các bạn học trong bữa tiệc sinh nhật vừa rồi, Mộc Nhu Nhu đã thấy mặt đau nhói. Càng tệ hơn, vẫn có người không sợ chết mà đưa chuyện này lên diễn đàn trường. Nếu không phải cô ta yêu cầu quản trị viên chặn bài đăng, thì không biết có bao nhiêu người đã xem nó. Khi rời khỏi hội trường tiệc, Kevin dường như cũng đã lạnh nhạt với cô ta. Cơ hội mà cô ta vất vả có được không thể bị mất như vậy. Đúng lúc đó, điện thoại của Mộc Nhu Nhu vang lên, là người trợ lý gọi. Chị Nhu Nhu, bài đăng đó lại xuất hiện rồi. Mộc Nhu Nhu cảm thấy tim mình trùng xuống, gần như không thể kiểm soát được cơ thể. Cô ta vội vàng làm mới trang web và phát hiện ra rằng bài đăng thực sự đã được khôi phục. Hơn nữa, toàn bộ sinh viên trong trường đều coi đây là một lễ hội lớn, liên tục đăng bình luận ẩn danh. Chỉ trong vài phút, số lượng phản hồi đã vượt qua 10.000. Mộc Nhu Nhu run rẩy vì tức giận, gọi điện thoại đi. Giám đốc Trương, tại sao bài đăng đó lại xuất hiện? Giám đốc Trương cũng không hiểu. Chúng tôi cũng đã thấy, hiện đang kiểm tra vấn đề kỹ thuật. Có vẻ như đối phương có hacker giỏi, chúng tôi tạm thời vẫn đang tìm cách giải quyết. Mộc Nhu Nhu thấy huyệt thái dương nhói đau. Vậy các người cũng thuê hacker đi, đừng quên. Trước đây các người ngồi vào vị trí này như thế nào? Tuy nhiên, dù đã thuê hacker, giám đốc Trương vẫn không thể làm gì được. 2 giờ sau, bài đăng vẫn được treo cao trên mục hot nhất và không hề bị di chuyển. Trong khi đó, tại nhà của Thời Tu Yến, Thịnh Thiên Ý vẫn đang cố gắng nhớ lại, nhưng cảm giác như có một lớp màn dày đặc che phủ sâu trong trí óc cô. Cô đã quên rất nhiều thứ, và những gì cô nhớ được phần lớn đều là sai lầm. Vì vậy ở kiếp trước, cô chưa bao giờ nghi ngờ gia đình cậu hay Hàn Phi Diễm, dẫn đến kết cục thảm khốc như vậy. Bây giờ, cô cảm thấy quá khứ của mình dường như mới chỉ được mở ra một phần nhỏ, chỉ hé lộ một chút về những gì đã xảy ra. Đằng sau cô vang lên tiếng bước chân, Thịnh Thiên Ý quay lại, thấy Thời Tu Yến bước tới. Anh cầm trong tay một thứ gì đó và đưa cho cô. Ý, giúp anh đeo cái này. Thịnh Thiên Ý nhìn kỹ, hóa ra đó là dây chuyền của Thời Tu Yến. Ban đầu, dây chuyền chỉ có 2 chiếc răng sói khắc thành đầu Phật, nhưng bây giờ ở giữa có thêm một viên đá cuội nhỏ. Phần trên của viên đá cuội được xỏ vào sợi dây, và viên đá cũng được khắc thành một đầu Phật, tròn chỉnh và tinh xảo. Thịnh Thiên Ý ngay lập tức nhớ đến cảnh tượng cuối cùng cô thấy ở kiếp trước. Chỉ là lúc này viên đá đã thay thế cho đốt ngón tay cuối cùng của cô ở kiếp trước. Yến Yến, tại sao anh lại thích khắc hình đầu Phật? Thịnh Thiên Ý nghe thấy giọng mình hơi run rẩy, cô không hiểu vì sao, nhưng khi cô cầm viên đá, nó giống như cô đang cầm chính mình ở kiếp trước. Cô còn muốn hỏi anh tại sao lại cố chấp với cô như vậy. Tuy nhiên, Thời Tu Yến không phải là người trọng sinh, anh không có ký ức về kiếp trước, nên không hiểu ý Thịnh Thiên Ý. Đối diện với câu hỏi này, sắc mặt của anh có chút không tự nhiên, giọng nói cũng hơi cứng ngắc. Vì nó rỗng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý sững sờ. Ngay lập tức, trong đầu cô lóe lên ý nghĩ và cô hiểu ra. Vậy nên bên trong nó có thiết bị định vị đúng không? Thịnh Thiên Ý hỏi, đầy ngạc nhiên. Thời Tu Yến lấy điện thoại của Thịnh Thiên Ý, nhanh chóng cài đặt một phần mềm, rồi đặt nó vào tay cô. Thịnh Thiên Ý nhìn vào màn hình và thấy 2 chấm sáng đang tiến gần nhau. Một màu xanh lam, một màu đỏ. Người đàn ông bên cạnh dùng giọng điệu ra lệnh nói, ý, sau này em cũng nhớ theo dõi anh, cách Trương.